cũng không biết trôi qua bao lâu, Lâm Tử Phàm rốt cục đem cổ uốn éo quá khứ, sau đó nháy mắt mộng bức. Quỷ a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.